Bất diệt bá thể quyết, chương 1328, Thương Hồng Thâm bút tích thực. Góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, khi cái này ba đạo mặc nặng nề áo giáp mặt nạ nam tử xuất hiện trong nháy mắt. Chính là không nói một lời, sau đó lướt ngang mà ra, lấy kỷ giác chi thế đem Mộ Phong, Ninh Thiên Lộc bọn bốn người vây vào giữa. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao ra tay với chúng ta? Ninh Thiên Lộc sắc mặt đại biến, kinh sợ quát lớn nói. Các ngươi có biết ta là ai không sao? Ta chính là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc, chẳng lẽ các ngươi còn dám giết mệnh quan triều đình hay sao? Đáng tiếc, đáp lại Ninh Thiên Lộc chính là trầm mặc im lặng, cùng ba người trên người bạo phát ra càng phát ra kinh khủng đế uy. Mô phỏng nếu bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động lôi đình một kích. Mộ Phong, trốn, đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên Ninh Thiên Lộc truyền âm, chợt cái sau từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển kim sắc quyển trục. Rầm rầm đem triển khai, quyển trục bên trong, là một tấm vẽ lấy người mặc uy nghiêm quan phục lão giả chân dung. Chân dung sinh động như thật, phảng phất người thật, một cỗ mênh mông mà rộng lớn khí tức, tự trong bức tranh cuồn cuộn mà ra. Phảng phất sông lớn cuốn lên ngàn cơn sóng ùn ùn không ngừng. Liên tục không dứt, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, lại nhất cử chống lại ba đại võ đế khủng bố đế uy. Là Thương Hồng Thâm bút tích thực, ba tên cường giả bí ẩn bên trong, một người cầm đầu con ngươi thít chặt thành châm, lập tức nhận ra Ninh Thiên Lộc bức họa trong tay lai lịch. Thương Hồng Thâm, chính là nội các, Hàn Lâm viện người sáng lập. Càng là quan cư nhất phẩm, thu hoạch được thái tử thái phó dạng này chí cao xưng hào. Thực lực mạnh, tại thần thánh triều tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Càng đáng sợ chính là, Thương Hồng Thâm vẫn là võ đạo, tinh thần hai đạo cùng nhau tu tồn tại. Vô luận là võ đạo vẫn là tinh thần một đạo đều sớm đã đạt đến đế cấp. Hắn, đã là võ đế, cũng là đế sư. Là thần thánh triều hơn ngàn năm đều khó gặp một lần kỳ tài. Mà Thương Hồng Thâm lại yêu thích cầm kỳ thư họa, đặc biệt là thư họa bên trong có lưu hắn bút tích thực. Tự sẽ ẩn sinh ra cường đại võ pháp cùng lực lượng. Từng đánh chết võ đế cường giả, uy lực của nó không kém chút nào cực kỳ cường đại đế binh. Đương nhiên, Thương Hồng Thâm bút tích thực, duy nhất khuyết điểm chính là chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần sử dụng hết, hắn bút tích thực bên trong chứa loại thần thông lực lượng tự sẽ tán loạn. Mộ Phong nhìn Ninh Thiên Lộc một chút, liền lôi kéo Vân Vân cấp tốc hướng phía sau chạy trốn. Thực lực của hắn quá yếu, đối mặt cái này ba đại võ đế cường giả, sẽ chỉ kéo Ninh Thiên Lộc cùng đằng căn chân sau, còn không bằng đi trước một bước, để hai người bọn họ thiếu đi nỗi lo về sau, từ đó toàn lực ứng chiến. Coi như các ngươi biết hàng, ta với các ngươi không oán không cừu, khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu không, Thương thủ phụ bút tích thực cũng không phải nói đùa. Ninh Thiên Lộc triển khai bức tranh, lao ra khỏi vòng vây, tận lực ngăn lại ba người đường đi, mà đằng căn thì là cùng Ninh Thiên Lộc đứng sóng vai. Thần sắc băng lãnh mà nhìn trước mắt ba người, đồng thời đối với Mộ Phong đột nhiên chạy trốn cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn rất có thể là lục bộ đám người kia, Ninh Thiên Lộc thấp giọng đối với Đằng Căn giải thích nói. Đằng Căn lúc này mới chợt hiểu, chửi nhỏ nói, đám người kia thế mà còn không hết hy vọng, bây giờ còn chưa mặt không có ra tay với chúng ta. Thật sự là đáng ghét, bọn hắn tại sao bất động, Mộ Phong hắn đều chạy trốn rất nhanh, Đằng Căn phát hiện cái này bỗng nhiên xuất hiện ba cái gia hỏa. Liền treo lơ lửng tại trước mặt bọn họ, cũng không có dư thừa động tác, vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, Ninh Thiên Lộc thậm chí tại ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu. Nhìn thấy một vòng vẻ trêu tức, không được, chúng ta trúng kế, Ninh Thiên Lộc lập tức kịp phản ứng, mãnh xoay người hướng phía Mộ Phong vọt lên đi qua, chỉ thấy nơi xa, Mộ Phong phía trên hư không, vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Lại có ba đạo vĩ ngạn thân ảnh xông lướt mà ra. trực chỉ Mộ Phong. Mộ Phong khó khăn khống chế 6 chuôi ma kiếm, muốn ngăn trở cái này bỗng nhiên xuất hiện 3 người. Nhưng 3 người này đồng dạng là tam giai võ đế cấp bậc cường giả. Vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân 6 chuôi ma kiếm căn bản ngăn không được thời gian 3 cái hô hấp. Liền bị chụp bay ra ngoài. Mộ Phong thì là một ngụm máu tươi nhả ra, trơ mắt nhìn mình bị kinh khủng đế uy trấn áp, sau đó bị cuốn vào đế vực chỗ sâu, thân ảnh đều bị dìm ngập, hỗn trướng, Ninh Thiên Lộc giận dữ, trong cơ thể linh nguyên vận chuyển, đều thua nhập bức họa trong tay bên trong, chỉ thấy trong bức tranh lão giả chân dung, bỗng nhiên phát sáng lên, bốc lên ra hừng hực mà chói mắt kim mang. Ngay sau đó lão giả kia từ trong bức họa đi ra. Toàn thân mạ vàng, một đầu thương phát theo gió bay lên, tiêu sái mà tùy tiện, đặc biệt là lão giả cặp mắt kia, sắc bén mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa ngàn vạn thế giới. Kiếm khí tung hoành 9 vạn dặm, lão giả thanh âm thản nhiên vang lên, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cong ngón búng ra, đầu ngón tay bắn ra ra óng ánh kim mang. Đạo kiếm mang này sắc bén mà phong mang, vạch phá hư không, quán xuyên đám mây, bắn thẳng về phía nơi xa ra tay với Mộ Phong 3 đạo thân ảnh. Không được, ngăn trở đạo kiếm khí này. Ninh Thiên Lộc, Đằng Căn trước người 2 người 3 sắc mặt người triệt để thay đổi. Một người cầm đầu phóng lên tận trời, bạo phát ra kinh khủng đế vực, cũng lấy ra bản mạng đế binh, hung hăng đánh phía đạo kiếm khí kia. Hừ, cho ta xuống tới, Đằng Căn phóng lên tận trời. Trong tay xuất hiện một cây lưu ly trường thương. Bỗng nhiên hất lên, thương như du long, gào thét mà ra, đâm thẳng hướng người cuối cùng. Người kia lực chú ý hoàn toàn thả tại cái kia hoành không mà ra kiếm khí bên trên. Đến mức không để ý đến Đằng Căn. Cho nên khi Đằng Căn xuất thủ nháy mắt, người này chống đỡ được phi thường chật vật. Hai người khác thì là cùng phía trước 3 người, liên hợp lại cùng nhau, cùng cái kia kinh khủng kiếm khí hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Chợt, chân trời bạo phát ra đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm. Hừng hực kim mang tràn ngập toàn bộ chân trời, tựa như chân trời mặt trời nổ tung đồng dạng, quý vi tráng quan, phanh phanh phanh, 5 vị võ đế cường giả nhao nhao chật vật bay ngược mà ra. Từng cái tóc rối tung. Trên mặt nạ, trên người áo giáp càng là nứt toác ra, lộ ra mặt nạ hạ hình dáng. Ninh Thiên Lộc trông thấy trước mắt 5 người hình dáng về sau. Đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng dâng lên mãnh liệt lửa giận, bởi vì 5 người này không là người khác lại là lục bộ lại bộ Tả Thị Lang Vân Chiết, lễ bộ Tả Thị Lang Đoàn Ông, hộ bộ Hữu Thị Lang Khưu Tuấn. Bình bộ Tả Thị Lang Chu Tư cùng hình bộ Tả Thị Lang Đới Trác. Như vậy một cái khác cùng Đằng Căn chiến đấu ra hòa. Không cần phải nói, cái kia khẳng định chính là công bộ Tả Thị Lang Lâm Lạc. Tại trước hết nhất 3 người xuất hiện thời gian, Ninh Thiên Lộc cũng không nghĩ tới là 6 người này. Hắn chỉ là trực giác khả năng cùng lục bộ có liên quan. Cho nên hắn mới có thể ngay lập tức để Mộ Phong trước trốn. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, hắn để Mộ Phong trước trốn, ngược lại là hại Mộ Phong, khiến hắn rơi vào địch thủ bên trong, mà hắn càng không có nghĩ tới, ra tay với bọn họ, lại là trước đó còn lôi kéo Mộ Phong lục bộ 6 vị Tả Hữu Thị Lang. Bọn hắn 6 người căn bản cũng không có về thần thánh triều, mà là một mực ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Ninh Thiên Lộc cũng minh bạch. Biên Thùy Thành thị cổ truyền tống trận hủy hoại, chỉ sợ sẽ là cái này 6 cái gia hỏa dở cho quỷ. Vân Chiết, Đoàn Ông, các ngươi thật to gan, thế mà công nhiên tập kích mệnh quan triều đình, việc này ta chỉ cần thượng bẩm nội các ngươi từng cái đều muốn bãi quan, thậm chí là mất đầu. Ninh Thiên Lộc tức giận hét lớn, hắn là thật tức nổ tung, hắn mặc dù biết Vân Chiết 6 người sẽ có hậu thủ. Nhưng cũng là sẽ thông qua triều đình bên trên công bằng quy củ đến cạnh tranh. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn 6 người thế mà làm bực này ám chiêu. Thật sự là quá vô sỉ. Cách chương.